chiều xuân xuống phố lửa hoa cúc vàng, gặp em lặng nhớ về buồn lang thang. Ghé thăm bạn cũ khoe thơ Tết này, bạn cười nhún nhói bao vừa chia tay. Anh về rơi người cũng không được vàng, dấu người đổ vỡ dấu mình hoang mang. Đành về rơi người dấu những bụi tình, dấu người đổ vỡ dấu mình hoang mang. Đành về rơi người cũng không được vàng, dấu người đổ vỡ dấu mình hoang mang. Đành về rơi chiều xuân xuống phố lửa hoa cúc vàng, gặp em lặng nhớ về buồn lang thang. Ghé thăm bạn cũ khoe thơ Tết này, bạn cười nhún nhói bao vừa chia tay. Đành về rơi người cũng không được vàng, dấu người đổ vỡ dấu mình hoang mang. Đành về rơi người dấu những bụi tình, dấu người đổ vỡ dấu mình hoang mang. Đời như cơn mơ chìm trong nỗi nhớ, chất chứa nỗi buồn ta còn lại gì. Và ta đi mãi để như chiếc lá xoay xoay trong chiều, ta còn lại ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.